Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, chip mở lại. Chạy thục mạng tinh quỹ Thánh Vương, bỗng nhiên cảm thấy bên trong thân thể không bị khống chế tràn đầy sợ hãi. Không chỉ là thật linh ý niệm suy nghĩ cảm thấy sợ hãi, liền liền thân thể cũng bản năng cảm thấy sợ hãi. Hắn là tinh quỹ Thánh Vương, ra đời từ tinh quỹ vũ trụ. Tinh quỹ vũ trụ ở vào bồng bềnh ở tạo hóa hư không hải một viên đá nội bộ. Ở tạo hóa hư không hải, một cát một đá một phiến thực vật một giọt nước. Trong đó cũng có thể dựng dục một cái vô cùng to lớn thế giới dựng dục sáng chói văn minh. Tinh quỹ vũ trụ có vũ trụ chân không có vô số ngôi sao. Càng có vô số ngôi sao quỹ tích vận chuyển, hắn chính là cái này vô số ngôi sao quỹ tích vận chuyển cụ tượng hóa sinh ra sinh mạng. Cuối cùng hắn đem toàn bộ tinh quỹ vũ trụ luyện hóa vì mình thế giới trở thành bản thể. Thành công nắm giữ tinh quỹ thánh nguyên lực trở thành vĩnh hằng thần thánh. Sau đó lại dùng vô số năm lớn mạnh tinh quỹ vũ trụ cuối cùng trở thành vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Nhưng là hắn cực hạn cũng chỉ là như vậy. Cho đến có một ngày hắn đạt được ba tương kính mảnh vỡ. Đây là hoang cổ thánh vật mảnh vỡ. Từ đạt được sau hắn liền chân nhược tánh mạng. Hiện tại làm sao cũng không nghĩ tới sẽ muốn mạng hắn. Tinh quỹ vũ trụ mới là hắn bản thể. Bên ngoài cái này cái khởi nguyên hình thái thân thể bất quá là thuận lợi đi lại phân thân. Phân thân tử vong lại nhiều lần. Không bị thương chân linh hắn cũng không biết sợ. Nhưng là hiện tại, ngay mới vừa rồi phân thân bị thương sau này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình bản thể tinh quỹ vũ trụ đang phát sinh không bị khống chế điên cuồng dị biến. Ở nơi này ngay tức thì, tinh quỹ Thánh Vương làm ra một cái quyết định, từ trong bụng hắn đột nhiên chui ra một cái bất quy tắc đá. Đây chính là tinh quỹ vũ trụ bản thể. Tinh quỹ Thánh Vương hoàn toàn cắt đứt phân bên trong thân thể chân linh và bản thể trong cơ thể. Chân linh liên lạc, hoàn toàn bỏ bản thể đem bản thể ném cho Triệu Mục sau lấy ra một cái miếng gỗ nhỏ. Chói lọi thoáng qua, tinh quỹ thần thánh phân thân biến mất không gặp. Hoang cổ đạo tiêu tử thể. Triệu Mục nhướng mày một cái. Vật này chỉ có nguyên tổ thiên thuyền thuyền trưởng nắm giữ. Hơn nữa chỉ có tiến vào hoang cổ lâm hải mới có thể mướn. Xem ra tinh quỹ Thánh Vương theo một cái nguyên tổ thiên thuyền thuyền trưởng có quan hệ rất sâu. Nếu không tuyệt không khả năng lấy được một cái hoang cổ đạo tiêu tử thể thành tựu bảo vệ tánh mạng. Lá bài tẩy, chạy trốn ngay tức thì... Trong cơ thể đã không có hư không thiên ma và hư không thiên thần hơi thở. Hiện tại tất cả hơi thở, toàn bộ đều tập trung ở vứt bỏ thạch cầu. Như vậy có thể gặp tinh quỹ Thánh Vương căn bản không biết ba tương kính mảnh vỡ có vấn đề. Hắn rất có thể là bị đại hoang long xà cho làm con cờ táy máy. Bất quá có thể ở sống chết một cái chớp mắt tước đoạt trong cơ thể ô nhiễm nguyên bỏ trốn. Như vậy tồn tại đáng đời sống sót. Triệu Mục nhìn thạch cầu, kích hoạt khởi nguyên mắt khoảng cách gần xuyên thủng. Khởi nguyên mắt có thể thấy hoang cổ hư không hết thảy, nhưng là nhưng không thấy được hoang cổ hư không mở ra lớn trong thế giới nhỏ bộ. Trừ phi phụ thuộc vào tại hoang cổ hư không thế giới bản thân không lành lặn. Nếu không khởi nguyên mắt cũng chỉ có thể ở khoảng cách gần thời điểm mới có thể xuyên thủng hoàn. Hảo thế giới, cho hắn cảm giác khởi nguyên mắt có thể tra xem hoang cổ hư không phải bởi vì lực lượng, mà là bởi vì thiên nhiên có quyền năng. Những năm qua này, hắn có lúc sinh ra một cái suy đoán, nếu như đem hoang cổ hư không so là một máy vi tính. Bề mặt hư không chính là máy vi tính màn ảnh biểu hiện mặt bàn. Khởi nguyên mắt chính là máy thu hình. Có thể lấy tương tự thượng đế thị giác quyền năng thấy bề mặt hư không cũng chính là mặt bàn hết. Thảy, còn như những cái kia tiên thiên hậu thiên sinh ra thế giới. Chính là mặt bàn từng cái cặp tài liệu, trừ phi có người mở ra cặp tài liệu, nếu không khởi nguyên mắt liền không thấy được. Hắn hiện tại chính là mượn chân linh khoảng cách gần mở ra trước mắt cái này tương đương với cặp tài liệu thạch cầu, để cho khởi nguyên mắt có thể thấy thạch cầu nội bộ thế giới. Cái thí dụ này chính hắn cũng cho rằng có chút lời nói vô căn cứ. Nhưng là không biết tại sao hắn chính là sẽ nghĩ như vậy. Khởi nguyên mắt xuyên thấu thạch cầu bề ngoài, thấy tích chứa trong đó khổng lồ ngân hà vũ trụ. Thế giới càng lớn vượt yếu ớt, không phải mỗi một cái vĩnh hằng thần thánh cũng theo thánh đế như nhau. Có thể sử dụng hơn một nửa hoang cổ thần thánh căn nguyên mở ra ích chư thiên vạn giới. Cái này tinh không vũ trụ thế giới so với chư thiên vạn giới kém xa. Trong đó sinh ra bất hủ thần thánh đều không vượt qua 10. Nhưng mà chính là những thứ này bất hủ thần thánh đã toàn bộ biến thành điên mất quái vật. Bọn họ trên mình đồng thời có hư không thiên ma và hư không thiên thần lực lượng. Hai loại lực lượng có lúc cùng tồn tại, có lúc lẫn nhau đối nghịch bài xích. Những thứ này bất hủ thần thánh coi như tốt. Bất hủ thần thánh dưới sinh mạng đã chết hết, bởi vì cái này ngân hà vũ trụ tinh thần vậy đều sống lại. Thậm chí toàn bộ ngân hà vũ trụ cũng đang hồi phục sống lại. Bất hủ thần thánh dưới cơ hồ là ngay tức thì toàn diệt. Cái này cũng khó trách tinh quỹ thánh vương sẽ quả quyết bỏ qua mình bản thể phân thân chạy trốn. Bởi vì liền trong thời gian thật ngắn hắn bổn tôn đã hết cứu. Triệu mục bắt thạch cầu, thử nghiệm dùng tới nguyên chip tiến hành khống chế. Như vậy thất bại, lại không cách nào khống chế. Tiện tay đem một cái hư không thiên ma và một cái hư không thiên thần đưa vào thạch cầu bên trong. Ngân hà vũ trụ, phần đừng rơi vào một cái ngôi sao nhỏ phía trên. Hư không thiên ma và hư không thiên thần rất nhanh đem hai cái tinh cầu phá hủy. Nhưng là hư không thiên thần vậy bị tổn thương không nhẹ. Cái này đặc biệt đáng sợ. Hắn đưa đi vào hai cái hư không thiên ma và hư không thiên thần đều là bất hủ cấp bậc. Mà phá hủy hai cái nhỏ tinh thần, chỉ là nhỏ yếu thần thoại cấp bậc. Lẽ thường mà nói hư không thiên thần hẳn không bị thương chút nào. Nhưng là nhưng thật thật tại tại bị thương tổn. Cái này thuyết minh loại dung hợp này hư không thiên ma và hư không thiên thần lực lượng mới sinh. Tồn ở, có thể đối với hư không thiên thần sinh ra nhằm vào tính khắc chế tổn thương. Nhìn lại hư không thiên ma, cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Cái này thuyết minh cái này loại tân sinh lực lượng, căn bản là nhằm vào hư không thiên thần chế tạo ra. Trời xanh vạn vật tương xanh tương khắc, nhân tạo vạn vật cũng là tương xanh tương khắc. Xuất hiện hư không thiên thần khắc tinh một chút cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là đây rốt cuộc là làm sao làm được. Triệu mục từ thạch cầu bên trong lấy ra một cái bất hủ thần thánh cấp bậc dị biến thể. Cẩn thận rời đi vào khởi nguyên chip, rời đi đi vào ngay tức thì khởi nguyên chip mất đi khống chế. Nội bộ thế giới tựa như mới bắt đầu hóa mở lại như nhau. Ở ngắn ngủn trong thời gian không ngừng rút ra lấy năng lượng. Triệu mục thời gian đầu tiên từ trấn áp vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp trong tay vơ vét bọn họ vận. May thiên tinh, những cái kia toàn không đủ 20 cái không có mượn 3 tương kính mảnh vỡ cường hóa vĩnh hằng. Thần thánh cũng tiện nghi hắn, tổng cộng 2.600 cái vận may thiên tinh. Bắt đầu từng cái đưa vào khởi nguyên chip bổ sung năng lượng tiêu hao. Ước chừng tiêu hao 1.500 cái, khởi nguyên chip mới hoàn thành lần nữa khởi động. Triệu mục lập tức phát hiện trong đó biến hóa. Trừ lam tinh bản đồ những thứ khác bản đồ cũng không có. Liền liền hư không thiên ma vương khoa phỉ cũng không tồn tại. Lam tinh vẫn là cái đó nguyên thủy bản đồ. Thái dương vẫn là có lọc sạch thái dương. Nguyên bản không tác dụng gì mặt trăng nhưng sống lại. Toàn bộ mặt trăng biến thành hư không thiên ma và hư không thiên thần kết hợp thể. Khởi nguyên chip phản hồi ra một cái tên. Loại dung hợp này hai người sinh mạng mới gọi là hư không thiên ma thần. Toàn bộ mặt trăng chính là một cái hư không thiên ma thần. cái này loại tồn tại khởi nguyên chip chỉ có thể chế tạo một cái. Hư không thiên ma thần lấy hư không thiên ma và hư không thiên thần làm thức ăn vật. Trước mắt chỉ là vĩnh hằng thần thánh hạ vị, nhưng là nếu như thức ăn đủ có thể vô hạn trưởng thành. Cũng không có nói cụ thể minh trưởng thành hạn mức tối đa. Nhưng là bước đầu phỏng đoán trở thành hoang cổ thần thánh không có vấn đề. Khởi nguyên chip lần này biến hóa, xuất xứ từ tải khởi nguyên tấm chip ẩn núp chương trình. Làm khởi nguyên thiên thần bị khắc chế thời điểm, khởi nguyên chip liền sẽ khởi động trung cực ẩn núp chương trình. Trung cực chương trình ẩn núp một cái đếm ngược giờ thời gian. Nếu như đã đến giờ đạt điểm cuối còn không cách nào mở lại khởi nguyên máy chủ, khởi nguyên chip liền sẽ tiến hành tự hủy tương khởi nguyên hư không hoàn toàn lọc sạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tu-gạch-nối-csan-nối-cau-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-nối-song-vin-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.